Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1190, dẫn dắt từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Trương huyện thừa bọn họ đạp tốt một chút thuyền hoa, hôm nay bị trang sức càng tăng lên hôm qua, không chỉ có treo đèn kết hoa, càng là trải đặt thảm đỏ. Trương huyện thừa đám người khom lưng ân cần đem Khiêm Công Công tiến cử thuyền hoa, các ngươi có lòng. Khiêm Công Công bấm lan hoa chỉ, chập chờn dáng người, đi vào thuyền hoa, một cách tự nhiên ngồi ở chủ vị. Ngồi xuống trước Khiêm Công Công khiết phích lấy thêu khăn lau một cái ghế, thấy phía trên không có một tia bụi bặm, hài lòng gật đầu một cái. Lấy được Khiêm Công Công khẳng định, Trương huyện thừa đám người nhất thời như uống cam thuần rượu ngon vậy, đẹp không được cảm giác bọn họ trước hạn một ngày nô lệ không có uổng phí, càng thêm ân cần lên. Trương huyện thừa vì lấy lòng Khiêm Công Công, cố ý nhờ mấy tầng quan hệ trọng kim từ phủ thành mời tới 3 vị đầu bếp, bất kể chi phí nấu nướng các loại sơn chân hải vị, chân tu mỹ thực. Kể từ Khiêm Công Công sau khi ngồi xuống, từng bàn nhất điệp điệp chân tu mỹ vị nước chảy vậy hướng trên bàn bưng, cất vào hầm hơn trăm năm rượu ngon ủ lâu năm mở một vỏ lại một vỏ. Bờ sông hai bên, truy đuổi thuyền hoa chó hoang càng nhiều. Trương huyện thừa bọn họ phí sức ba bò chín châu, tỉ mỉ chuẩn bị sơn chân hải vị, lại không thể để cho Khiêm Công Công hài lòng. Đạo này Long Tĩnh tôm lột, để ý chính là tôm thịt bạch mà tươi non, mầm lá trận trận mùi thơm ngát, đáng tiếc cái này bàn hỏa hầu nắm chặt không đủ, cạn ba phần, non tắc non vậy, mầm lá mùi thơm ngát không thể xuyên vào tôm lột trong. Ở Trương huyện thừa bọn họ ân cần dưới sự đề cử, Khiêm Công Công nếm thử một miếng Long Tĩnh tôm lột chỉ ăn một nửa, liền quẳng xuống chiếc đũa, dùng thêu khăn lau một miệng môi dưới, nhàn nhạt phê bình một câu. Hỏa hầu không tới sao? Một đám tư lại nếm thử một miếng tôm lột thiếu chút nữa không có đem đầu lưỡi nuốt vào bụng trong, chúng ta thế nào ăn ăn ngon không được à? Khụ khụ, Khiêm Công Công nếm thử một chút đạo này Tây Hồ giấm cá, món ăn này nhưng là Giang Nam món ăn hoàn toàn xứng đáng. Thủ khoa, chúng ta cố ý từ Đài Châu Phủ Thành mời tới Lưu Sư Phó, chính là Đài Châu Phủ am hiểu nhất làm Tây Hồ giấm cá đầu bếp. Trương huyện thừa thấy Khiêm Công Công không có ăn ngon, không khỏi có chút nóng này, vừa đúng lúc này đi lên một đạo Tây Hồ giấm cá. Trương huyện thừa sắc mặt đại hỉ, hoảng hốt tự tay nhận lấy món ăn này, hai tay ân cần đặt ở Khiêm Công Công trước người. Khiêm Công Công đang lúc mọi người ánh mắt mong đợi trong, đưa ra chiếc đũa gắp một khối thịt cá phóng vào trong miệng cắn nhẹ. Một hớp thịt cá cửa vào, Khiêm Công Công nhẹ nhàng nhai chốc lát chậm rãi phun ra mấy cây nhỏ xíu xương cá tới. Chúng nhân mong đợi nhìn Khiêm Công Công, chờ đợi Khiêm Công Công đánh giá. Cái này Lưu Sư Phó nhưng là làm Tây Hồ giấm cá tay tổ, ở toàn bộ Giang Nam đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Trương huyện thừa chờ người lòng tin 10 phần, tin tưởng đạo này Tây Hồ giấm cá nhất định có thể được đến Khiêm Công Công tiếng tốt. Bất quá, lại để cho bọn họ thất vọng. Cái này Lưu Chấp Điều Mã Mã Hổ Hổ coi như thấu hoạt thịt cá cũng đủ tươi non, bất quá cái này tinh tế sức lực nhưng thì không được, trong cung ngự bếp làm đạo này Tây Hồ giấm cá, nhưng là ăn không ra một cái xương cá tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nấu nướng trước, ngự bếp đã đem mỗi một cây đâm cũng nhảy ra ngoài, con cá này đâm a thả vào đĩa, vừa lúc ghép thành một con cá hình. Khiêm Công Công dùng thêu khăn lau một cái miệng, khẽ lắc đầu một cái, đối món ăn này đánh giá cũng không cao. Hà hà, cũng đúng, Khiêm Công Công trong cung cái dạng gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, là chúng ta làm trò cười thiên hạ. Diêu chủ bộ khẽ mỉm cười một cái, tâng bốc nói. Nơi nào tạp gia cũng chính là hầu hạ nương nương, được nương nương ân sủng, đi theo dính điểm ánh sáng. Khiêm Công Công thêu khăn nửa che đôi môi, khiêm tốn nói, trong lời nói khiêm tốn không dứt khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Bất nam bất nữ thật đặc biệt mẹ khó phục vụ. Lý Điển Sự ở trong lòng rủa thầm không dứt, bất quá trên mặt không dám biểu lộ chút nào. Trương huyện thừa cố ý cho hắn căn dặn qua, phải đem Khiêm Công Công làm thành hôn tổ tông vậy cung, dỗ đến Tĩnh Nam, đối phó Chu Bình An. Mặc dù Khiêm Công Công đối đồ ăn tương đối kén chọn, nhưng là ở Diêu chủ bộ Trương huyện thừa đám người cố ý lấy lòng khen tặng phía dưới, cùng với bất kể tiền vốn như nước chảy nối liền không dứt liên tiếp mà lên sơn chân hải vị hạ, bữa này bữa tiệc ăn cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Trên yến tiệc tự nhiên mà nói liền hàn huyên tới Khiêm Công Công hạ Giang Nam công việc. Khiêm Công Công, mua sắm kim bảo chân châu tới chúng ta Tĩnh Nam là được rồi. Giang Chiết là ta Đại Minh nổi danh chân châu chi hương, mà Tĩnh Nam càng là ta Giang Chiết nổi danh chân châu bảo địa, chính là nổi danh bên ngoài chư kỵ cũng không bằng chúng ta Tĩnh Nam. Trương huyện thừa hai tay dâng ly rượu cùng kính kính Khiêm Công Công một ly uống xong nói. Ồ, nghe được chân châu, Khiêm Công Công rõ ràng cảm thấy hứng thú đứng lên. Thiệu Hưng chư kỵ, nước Việt cố đô Tây Thi quê cũ chính là ta Đại Minh nổi danh chân châu chi hương, cái này tạp gia biết, nghe nói Nguyệt Cung Thường Nga tiên tử có một viên có 102 thiên hạ Đại Minh châu, thường thường trong lòng bàn tay ngắm nghía tiên khí quẩn quanh. Có một ngày, Thường Nga tiên tử không kiên nhẫn tịch mịch len lén ở hoa quế dưới tàng cây cùng Ngô Cương tư hội, đem chân châu để lại cho Kim Kê bảo vệ. Kim Kê như thường ngày vậy, đem chân châu ném tới chắp tay đi, len lén chơi đùa, không cẩn thận Minh Châu rơi xuống phàm trần. Kim Kê truy đuổi Minh Châu hạ phàm, Minh Châu rơi mất Chư Kỵ Hoán Cát trong suối. Trần Châu có linh tính thấy núi sông xinh đẹp Việt Trần Chư Kỵ hơn xa giá rét Nguyệt Cung, không chịu trở về. Vì tránh Kim Kê truy đuổi, Minh Châu từ Hoán Cát suối bay vào bên dòng suối Hoán Sa phụ nhân khẩu bên trong. Người đàn bà hoài Trần Châu sinh ra Tây Thi Cố Hữu. Nếm mẫu tắm lụa với suối, Minh Châu bắn thể mà mang thai. Điển Cố Chư Kỵ cũng vì vậy xưng là Trần Châu Chi Hương. Bất quá Trương Huyện thừa nói, Chư Kỵ cũng không bằng Quý Địa Tĩnh Nam, cũng là gì cách nói. Thấy Khiêm Công Công đối với mình giải thích cảm thấy hứng thú, Trương Huyện thừa càng là ra sức biểu hiện lên. Mọi người đều biết cái này Trân Châu tự vỏ sò trong thai nghén, Chư Kỵ ở vào đất liền, rừng có sông bối, mà ta Tĩnh Nam dựa lưng vào vô biên biển rộng, không chỉ có cùng sông bối còn có sò biển. Vô luận là số lượng hay là chất lượng đều hơn xa Chư Kỵ. Nha, Khiêm Công Công nhàn nhạt ồ một tiếng, hiển nhiên Trương Huyện thừa giải thích cũng không có nói phục Khiêm Công Công. Trương Huyện thừa một đỏ mặt lên. Khụ khụ, Khiêm Công Công có biết Hòa Thị Bích hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu chủ bộ ho khan một tiếng, nhận lấy Trương Huyện thừa vậy đầu, đối Khiêm Công Công nói. Hòa Thị Bích thế gian nghe tiếng, tạc gia há lại sẽ không biết. Khiêm Công Công hơi nheo mắt thản nhiên nói. Khiêm Công Công biết Hòa Thị Bích có biết cùng Hòa Thị Bích cùng nổi danh thiên hạ, vì các đời đế vương cần phải tranh, đều là. Thiên hạ chỗ trung truyền chi bảo. Tùy Hầu Chi Châu, Diêu chủ bộ khẽ mỉm cười một cái tiếp tục nói. Tùy Hầu Chi Châu, Khiêm Công Công hơi ngẩn ra tiếp theo khẽ gật đầu. Cái này tạp gia giống như cũng nghe qua, chẳng qua là biết rất ít, Hàn Phi Tử một sách có lời. Cùng thị chi vách cân vớt bai TTV không sức lấy năm hái. Tùy Hầu Chi Châu, không sức lấy bạc hoàng, này chất kỳ mỹ, vật không đủ để sức Lữ Thị Xuân thu quan sinh thiên cũng có lời. Hiện có người lấy Tùy Hầu Chi Châu đạn ngàn trượng chi thức ra sao ư, quyển này truyền thế tên sách đối Tùy Hầu Chi Châu đều có tường tận miêu tả. Diêu chủ bộ chậm rãi nói, chẳng lẽ nói Tùy Hầu Chi Châu cùng Quý Địa có liên quan? Khiêm Công Công nghe Diêu chủ bộ vậy, khá cảm giác hứng thú hỏi. Khiêm Công Công anh minh, một đoán phải trúng. Diêu chủ bộ cung duy nói, Tây Chu Tùy đợi đi tuần đất phong tới rác rưởi nước, phát hiện dốc núi có một dài chừng 10 trượng cự xà, bị người chặn ngang chém một đao thoi thóp thở, Tùy đợi động lòng trắc ẩn, làm người ta cứu trị. Một năm sau, Tùy Hầu lần nữa lưu động tới rác rưởi nước, giữa trưa ở một núi giữa dịch trạm nghỉ ngơi. Trong giấc mộng, có một hoàng mao thiếu nhi ngã quỵ ở trước mặt hắn, xưng là năm ngoái được cứu con cự xà kia hóa thân, vì cảm tạ Tùy Hầu ân cứu mạng, cố ý tới trước Hiến Châu. Tùy Hầu đột nhiên thức tỉnh, quả nhiên phát hiện đầu giường nhiều một cái to lớn trân châu, trắng noãn mượt mà, sặc sỡ loa mắt, xem gần như trong suốt chi nến, nhìn về nơi xa như trên biển trăng sáng, nhìn một cái chính là quả bảo châu. Tùy Hầu lấy được bảo châu tin tức truyền ra về sau, lập tức đưa tới các quốc gia chư hầu thèm thuồng, như Hòa Thị Bích bình thường, bị người trong thiên hạ chỗ tranh đoạt, cuối cùng Tùy Châu rơi vào Sở Vũ Vương tay. Sau đó, Tần Tiêu diệt Sở Tùy Châu bị Tần Thủy Hoàng chiếm hữu, bị coi là nước Tần quốc bảo. Cùng Hòa Thị Bích cùng nổi danh thiên hạ, vì các đời đế vương cần phải tranh. Cái này rác rưởi nước chính vị với Tĩnh Nam địa phận, ta Tĩnh Nam huyện chí đối với lần này có rõ ràng ghi lại, cha một cái liền biết. Cách chương.